Sống chung với bá tước, chương 30, lễ nghi quý tộc, góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng lành lạnh, Mỹ Nam ra sân violin đến tay của hắn, như bị làm ma pháp, phát ra thanh âm đầu độc lòng người. Yabe nằm trên mặt đất làm chống đẩy, nghe âm nhạc này, nghĩ tới mình đã từng được ăn gà nướng ngon nhất, này cánh gà hương cay, này hương vị của sự hưng phấn, mùi thơm xông vào mũi này, nước miếng không nhịn được chảy ra trong suốt. Lão quản gia tâm trí cũng có chút mơ hồ, không ngừng tự nói với mình hãy trấn tĩnh lại, trong đầu đã hiện lên cảnh một đêm xuân hoa đua nở ở trước một mảnh vườn hoa dạ lai hương, mình cùng một con mèo nhỏ đầu ưng nói chuyện phiếm, thật chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm. Bảo Nhi giống như nhớ lại hồi còn nhỏ, mình và mẹ cùng nhau ở trong hoa viên trồng toàn hoa hướng dương, cô vui sướng chạy nhảy ở trong sân, đào con run, dưới ánh mặt trời đầu đầy mồ hôi, mẹ dịu dàng lau mồ hôi cho cô, lúc cha tan việc trở về cô đụng ngã cha, đem hai bàn tay dính đầy bùn đất lau lên y phục của cha, nhưng người cũng không hề tức giận, vui vẻ bế cô lên, xoay vòng vòng ở trong hoa viên, mẹ mỉm cười nhìn bọn họ đùa giỡn, giờ phút này trên mặt Bảo Nhi lộ ra vẻ thỏa mãn biểu tình rất ngu ngốc, nụ cười của cô thật trong trẻo, ngây ngô. Tịch Nhan tiếp tục kéo violin, không lời nào có thể tả được sự tuấn mỹ của hắn dưới ánh trăng, không giống thiếu niên phàm trần, có chút gì đó rất tịch mịch, rất vắng vẻ. Hắn không nhìn ba người trước mặt, chỉ là đắm chìm trong âm nhạc của mình. Nhạc khúc có thể làm rung động người khác, đầu tiên là phải làm rung động chính mình. Tịch Nhan không muốn trầm mê ở bên trong thế giới âm nhạc này, hắn thật lâu không có chơi đàn, hắn không muốn nhớ lại những gì mình đã trải qua. Thế nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là cái đêm đó, hắn thật sự có cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim. Một khúc nhạc này vừa kết thúc Tịch Nhan liền rời đi. Để lại ba người thật lâu mới phục hồi tinh thần. Bảo Nhi cảm thấy thật là khổ sở khi vừa nghe thấy tiếng nhạc nghĩ đến cảnh tượng khi còn bé mới vừa rồi mình nhìn thấy giống như là thật vậy, nhưng khi âm nhạc ngừng cô lại trở về thực tế. Những ngày sau đó Bảo Nhi tựa hồ an tĩnh hơn, không còn nhảy nhót như thường ngày, cô yên lặng tập kéo violin suốt mấy giờ liền không nghỉ. Cô muốn tìm về cảm giác đó cho dù chỉ là trở lại trong nháy mắt, vì cô giống như một đứa trẻ lạc đường, cô rất nhớ mẹ, nhớ tới người cha trước kia của cô. Lão quản gia vô cùng cao hứng, chỉ là nhìn cái cô bé này hàng ngày vẫn hay chạy loạn lên chợt an tĩnh lại, ngay cả lúc luyện tập kỹ thuật cắt rau khuôn mặt cũng chầm chầm mất đi khí thế cường đại, khiến cho con rơi già như hắn cũng cảm thấy hoảng hốt. Không phải là mình yêu cầu quá nhiều chứ, lão quản gia nhìn bóng lưng Bảo Nhi không nhịn được kiểm điểm mình. Nhưng là muốn được thưởng thức sợi mì dài ngắn dày mỏng đều tăm tắp góc cạnh rõ ràng giống như lá liễu, bên ngoài mềm mại nhưng vẫn có độ dai, mềm mà không dính. Khí tiết của lão quản gia bốc hơi trong nháy mắt thấy Bảo Nhi kéo violin càng ngày càng tốt, nước miếng của hắn cũng càng ngày càng nhiều, một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Người có thể làm ra thức ăn ngon, nhất định phải là một vị hết sức ưu nhã. Phong cách ưu nhã này, nói dễ nghe gọi lễ nghi, nói khó nghe thì chính là dày vò. Góc truyện audio.com, tỉ như trước mặt có một bánh bao, rõ ràng có thể cắn một cái, người ưu nhã nhất định phải chia làm rất nhiều những bước lại che lại giấu, làm nửa ngày, kết quả vẫn là đem bánh bao ăn hết. Mặc dù phiền toái, nhưng mà ở một số trường hợp lại bắt buộc phải có. Lão quản gia lại đặc biệt thích sự ưu nhã, cảm giác như nó đã ngấm vào xương tùy. Hắn thường ngày làm việc đều không biết điều, nhưng là lúc bắt đầu ăn cơm, đó là vô cùng ưu nhã, chớ nhìn hắn có tướng như một bộ xương khô, nhưng hành động nâng bát ăn cơm của hắn thì dù có là hoàng quý phi cũng không ưu nhã xinh đẹp bằng. Vì vậy tiếp sau kỹ thuật cắt rau cùng huấn luyện chơi đàn violin, Bảo Nhi còn phải học rất nhiều khóa trình huấn luyện về lễ nghi khác. Một thục nữ chân chính, bước đi chân phải thẳng băng, ăn cơm phải ưu nhã, nói chuyện phải khiến người ta cảm động, bước chân phải đẹp mắt, lúc lừa gạt người cũng phải luôn nở nụ cười hòa ái dễ gần, ba lạp ba lạp. Lão quản gia cầm cây gậy trong tay khua múa ở trước mặt Bảo Nhi, chỉ cần Bảo Nhi bước sai một bước sẽ gõ ngay vào chân cô. Bảo Nhi đi giày cao gót, mặt cầu cứu nhìn AB. AB nghiêng đầu, làm bộ như không có nhìn thấy. Bảo Nhi đáng thương nhìn Tịch Nhan ở bên kia, Tịch Nhan cầm cà rốt gặm cực kỳ ưu nhã. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, ai có thể đi đôi giày gót nhọn cao những 15cm, đi lại uốn éo giống như ông nói vậy, cháu cũng không phải là rắn. Bảo Nhi ai oán nói thầm, lão quản gia bình thường lỗ tai rất thính, nghe Bảo Nhi thầm oán thán, hắn nghe rất rõ ràng. Lập tức liền lấy ra đôi giày gót nhọn cao 20cm, đi vào chân, lắc lắc cái mông không một chút thịt tới tới lui lui đi vài vòng, thật ưu nhã mê người, nếu đi thêm đôi tất chân thì nhất định là một đôi chân dài mỹ miều, còn là dáng đi đẹp mắt nhất đang lưu hành trong giới người mẫu hôm nay. Bảo Nhi nhìn điệu bộ lẳng lơ như ngọn gió của lão quản, lập tức liền câm miệng ngoan ngoãn tiếp tục tập luyện đi. Không chịu nổi à, không chịu nổi, thật là cô cần rửa mắt, điệu bộ lão quản gia kia trông quá đau mắt rồi. Bảo Nhi vừa đi vừa nhìn chằm chằm Tịch Nhan gặm cà rốt. Tịch Nhan yêu nhã ngồi xem náo nhiệt, lại thấy cô bé kia thâm tình nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, mặc dù hắn vốn là cứng ngắc thế nhưng loại cảm giác cứng ngắc này với sự cứng ngắc của hắn không giống nhau, hình như là trong lòng cứng ngắc. Lão quản gia không phát hiện ra bầu không khí kỳ quái trong đại sảnh này, vẫn chưa thỏa mãn khoe khoang bản lĩnh bước đi uốn éo của hắn. AB không cẩn thận liếc mắt nhìn, lập tức nghiêng đầu, bởi vì động tác quá lớn, bị chật khớp cổ. Cháu nói, trong chúng ta ai đẹp trai hơn? Lão quản gia chỉ vào Á, Phích Châu Nhuận Phát sau đó chỉ chính mình, hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn một chút lão quản gia gầy như bộ xương khô, lại nhìn một chút trên poster này anh Nhuận Phát to con, hoàn toàn không thể so sánh cái ông lão này muốn mình nói thế nào. Thật xin lỗi lương tâm lời nói thật bây giờ không thể nói ra được, nhưng khi biểu tình chờ đợi nhìn trên mặt lão đầu, Bảo Nhi cảm thấy nói thật quá đả thương người rồi, rối rắm mất nửa ngày, cuối cùng quyết định đem lương tâm vứt bỏ, mở miệng nói. Ông đẹp trai hơn, ta cũng là cảm thấy như thế, vậy hôm nay chúng ta học tới kỹ thuật trang điểm thôi. Chỉ cần cháu học xong kỹ thuật này, là có thể giống như ta đẹp trai thiên hạ vô địch. Góc chuyện audio.com, lão quản gia gầy teo vuốt cằm huyên thuyên nhích tới nhích lui, Bảo Nhi nhìn mà răng hàm đều đau, như vậy còn nói đẹp trai thiên hạ vô địch. Lão đầu ngươi không nên tự tin như vậy có được hay không? Hóa trang giỏi, có thể đem một con chó vẽ thành một con mèo, người khác nhìn vào cũng không thể phân biệt đâu là chó đâu là mèo. Lão đầu vừa nói vừa thực hành trên mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn trong gương xuất hiện một khuôn mặt người trắng bệch như thạch cao. Như vậy thật sự đẹp sao? Không thể phân biệt, chẳng lẽ muốn mình đi tìm một tòa tượng thạch cao để so sánh? Còn là, cô nghĩ tới khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt của Tịch Nhan. Không nhịn được run lên, chờ lão quản gia rốt cuộc đã trang điểm xong, Bảo Nhi thấy trong gương, một cô gái trắng hếu chỉ có đôi môi điểm một ít hồng tươi, không nhịn được thét chói tai. Quỷ à, lão quản gia rất tức giận, đây là khuôn mặt lưu hành nhất Nhật Bản, con bé không biết thưởng thức coi như xong, còn kêu quỷ này quỷ nọ. AB vừa xem náo nhiệt vừa nói, không tệ à, là kỹ nghệ Nhật Bản, tôi có cảm giác rất đẹp. Bảo Nhi liều mạng lắc đầu, hiện tại người Nhật Bản thật không phải là trang điểm như vậy. Lão gia gia ngươi nên đi Nhật Bản du lịch xem lại một chút, thật không lừa ông đâu. Thấy Bảo Nhi phản ứng kịch liệt như vậy, lão quản gia muốn ép buộc cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đổi lại kiểu trang điểm khác. Sau một canh giờ, Bảo Nhi nhìn trong gương, không hét lên nữa, lần trước là quỷ, lần này là yêu thôi. AB liền liếc mắt nhìn tới, ai u, người Mỹ thường trang điểm như vậy, chính là như vậy. Tịch Nhan thỉnh thoảng quay đầu lại một cái, rồi lập tức quay đầu trở về cúi đầu bả vai co rút a, Bảo Nhi rốt cuộc nổi đóa, bà đây không chơi với các người, bà đây phải trở về làm chính mình. Thở phì phò trở về phòng, đóng cửa ngủ, lão quản gia sờ sờ đầu, nhìn lên hai người trước mặt nhờ giúp đỡ. AB khoát tay, bày tỏ không thể ra sức, Tịch Nhan ho khan một tiếng nói, cô bé kia thích đồ ngọt. Vì vậy sáng hôm sau, trước cửa phòng Bảo Nhi xuất hiện một đống kẹo sô-cô-la, còn có lão quản gia đứng phía sau. Bảo Nhi tính khí dễ nóng nhưng cũng dễ quên, lại hay cảm động nên tiếp tục học tập trang điểm. Khi cô rốt cục trên khuôn mặt gầy gò của lão quản gia tạo được một vài nét giống Châu Nhuận Phát, lão quản gia cảm động lệ tuôn như suối, mình thật sự rất đẹp trai, tại sao có thể đẹp trai như vậy, thật sự là quá đẹp trai quá xuất sắc rồi. Đây thật sự là một kiểu hành hạ, dày vò. Rốt cuộc hôm nay, lão quản gia mặt nghiêm túc nói với Bảo Nhi. Đến lúc chân chính kiểm nghiệm thực lực của cháu rồi. Bảo Nhi mặt kích động, cô có thể được tăng lương rồi sao? Nỗ lực gật đầu, đôi tay nắm chặt nghiêng mình một góc 45 độ nhìn lên tinh không, mình sẽ biểu hiện thật tốt sao? Kiểm tra bằng cách nào đây? Một giờ thái được 1.000 cây cà rốt, trình diễn một khúc nhạc, hay là đi đôi giày cao 20 bước đi như bay nhưng vẫn giữ được nét yêu nhã phong tao? Tất cả cô đều thuần thục, muốn kiểm tra thế nào cũng được. Lão đầu ngươi mở miệng nói một câu đi, chết sớm siêu sinh sớm. Lão quản gia đưa cho Bảo Nhi đôi giày cao gót thủy tinh đẹp nhất, một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm cho cô như một nàng công chúa hết sức cao quý. Thời điểm cô bước ra, lão quản gia nhất thời đứng sững người lại, thật sự rất xinh đẹp a, ngoại hình này hoàn toàn giống như trong cảm nhận của hắn. Góc chuyện audio.com, si ngốc đứng thưởng thức một hồi, lão quản gia trịnh trọng đưa cho Bảo Nhi một cái túi. Bảo Nhi cho là đồ trang sức quý giá gì đó, vội vàng cự tuyệt. Đi đi, đây chính là đề kiểm tra của cháu. Lão quản gia mở ra tấm vải đỏ, bên trong lộ ra một cục bột đã được nhào kỹ. Gì, Bảo Nhi cảm thấy trước mắt có một bầy quạ đen bay qua. Một loại mì, là sự chứng minh cho các kiến thức cháu đã học cố gắng làm cho tốt. Lão quản gia nghĩ muốn xoa đầu Bảo Nhi lại phát hiện phía trên là kiểu tóc mình đặc biệt làm cho cô, còn có châm cài đầu, lại đem tay rụt về, khích lệ cười nói. Cố gắng lên, ở dưới ánh mắt tha thiết của lão quản gia, Bảo Nhi vừa kích động lại hồ đồ đi vào phòng bếp, đây chính là để kiểm tra. À bê, Tịch Nhan, lão quản gia, ba người chuẩn bị xong đao dao nhĩa xiên, Trang Nghiêm ngồi ở trước bàn ăn, chờ đợi loại mì này đã lâu. Lão quản gia lông mày nhướn cao khoe khoang, đây không phải là một bát mì bình thường, đây là một bát mì do một thiếu nữ xinh đẹp tao nhã nhất thế giới dùng tình cảm tha thiết để làm ra. A B mặt mờ mịt, sau một lúc lâu bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía phòng bếp, không nhịn được trái tim nhỏ run rẩy, cô bé này thật là đáng thương. Thật may là có cô tới, nếu không phải là cô, lão quản gia có thể sẽ hành hạ mình như vậy hay không? Bị hành hạ như vậy, nói không chừng hắn sẽ chạy trốn đi tìm Cry. Tịch Nhan khuôn mặt co quắp, không biết là đang chờ ăn mì hay là vẫn đang suy nghĩ tới muốn đi vào nhìn cô bé kia một chút, nghe nói cô trang điểm trông rất xinh đẹp. Trong phòng bếp, Bảo Nhi mang giày cao gót, mặc một bộ lễ phục màu đỏ hở eo lộ vai, tay trái rất nhuần nhuyễn cầm một nắm bột mì, tay phải cầm dao một trước một sau qua lại giữa nắm bột mì. Trong nồi nước đang sôi ủng ục, nước sôi muốn tràn ra ngoài rồi, Bảo Nhi nóng nảy muốn đổ thêm nước lạnh, nhưng chân váy hơi hẹp lau. Cố bước đại thiếu chút nữa khiến mình trượt chân té ngã, Bảo Nhi càng gấp gáp thuận tay cầm một con dao, hướng về phía chân váy rạch một đường, hoàn mỹ một chiếc váy cực ngắn liền xuất hiện rồi, cô chạy tới chạy lui, thêm nước cho mì, nấu canh, giày cao gót sắc sắc một tiếng, cùng gãy luôn rồi. Thật là buồn bực, càng gấp gáp càng loạn, Bảo Nhi không nhịn được dùng tay dính đầy bột mì vuốt vuốt đầu, vì vậy châm cài đầu không cẩn thận rơi vào trong nồi rồi. Luống cuống tay chân, long trời lở đất, trong phòng bếp khói mù lượn lờ, trên mặt Bảo Nhi phấn trang điểm đã bết lại thành từng mảng rồi, lông mi được mascara thật dài đen nhánh bị hơi nóng làm chảy ra, Bảo Nhi không thoải mái dụi mắt, vì vậy trở thành hai con mắt gấu mèo không? Không thật là lớn, vừa lăn lộn vừa phấn đấu, một loại mì rốt cuộc cũng ra lò, lão quản gia vẫn còn đang khoe khoang ở phòng khách. Một người ăn mặc tinh xảo, hành động thục nữ, làm ra một loại mì nhất định là giống như âm phù một dạng, tràn đầy tình cảm, tràn đầy hương vị, loại mì do một người có phong cách quý tộc làm ra tuyệt đối sẽ rất khác so với người thường, ba lạp. Chợt hắn cảm thấy phòng khách quá mức an tĩnh, theo ánh mắt Tiểu Tịch và tên nhóc mập mạp, lão quản gia quay đầu lại, lần này. Lão quản gia hoảng sợ cổ cứng ngắc, ai nha mẹ ơi, này đầu tổ quả, mắt thâm quầng, váy rách mặt lem nhem, đây là cái dạng người gì? Bảo Nhi thấy ba người nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười thật to. Mì ngon lắm, ăn đi. Quản gia yêu nhã lập tức đứng lên, không chịu nổi quá buồn nôn, ta đi trước. Góc chuyện audio.com. A Bê cũng cảm thấy người trước mặt này so với người sói còn đáng sợ hơn, theo sát nói. Tôi đi chăm sóc lúc ra ra. Bảo Nhi không hiểu, sao lại đều đi như vậy. Tịch Nhan nhìn lại người trước mặt, một cô gái toàn thân nhếch nhác, nhìn lại một chút bát mì đen xì xì cô đang bê trên tay, ho khan một tiếng nói. Ăn mì, vì vậy trong đại sảnh, một thiếu niên tuyệt thế cùng một cô bé dáng dấp không rõ cùng nhau ngồi ăn mì, nhưng lại hài hòa lạ thường. Cách chương.